Đan Vũ Càn Khôn, chương 1574. Ta là Đan Vũ Thần, góc truyện audio.com. Thời xa xưa, năm đại phân thân của Đan Vũ Thần từng cái đều có được thực lực cực kỳ cường đại, tuy hiện tại hắn một lần nữa phân ra mấy cái phân thân này, bởi vì ở trong dòng sông lịch sử trôi mất bộ phận lực lượng, không có cách nào đạt tới thực lực đỉnh phong thời xa xưa, nhưng hiện tại lực lượng này vẫn là vô cùng cường đại. Tần Phàm nguyên lai có 5 đại phân thân, nhưng hiện tại phân ra 4 cái, bởi vì kim hệ phân thân cuối cùng phù hợp thời gian ngắn nhất cho nên phân thân mạnh nhất này hắn tạm thời hay vẫn là không có cách nào phân ra, chỉ có lực lượng bản thể của hắn. Bất quá, cho dù chỉ có 4 phân thân, cái lực lượng kia kết hợp lại cũng đã đạt tới một trình độ thập phần khủng bố rồi. Thiên địa biến, ma tướng sinh, ma trùng biến, sát quỷ thần. Lập tức Tần Phàm phân ra đến 4 cái phân thân, từng cái lúc này đều là hai mắt tinh quang sáng quắc, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát lại có 4 ma tướng cự đại chậm rãi tại hiện ra. Tăng thêm bản thể ma tướng của Tần Phàm thi triển ra tổng cộng 5 cái ma tướng. 5 đại ma tướng từng cái đều có độ cao vạn trượng, lực lượng từng cái đều cuồn cuộn cường đại vô cùng, giống như là 5 đại chiến thần phòng thủ biên quan, vô kiên bất tồi, không có gì có thể phá. 5 cái, lúc này thần sắc hư thần cũng không khỏi chấn động, rất rõ ràng hắn đối với Tần Phàm phân ra tứ đại phân thân, sau đó 5 cái cùng một chỗ thi triển ma tướng quyền cảm giác được có chút kiêng kỵ. Hắn được chứng kiến uy lực ma tướng quyền của Tần Phàm, ngũ hành ma tướng quyền, chỉ là một người thi triển uy lực đã khủng bố, huống chi bây giờ là 5 cái cùng một chỗ thi triển. Cho dù hiện tại thần lực của hắn đại trướng, cũng không dám xem thường. Bất quá hiện tại hắn đã trở thành người mạnh nhất bên trong toàn bộ tân thế giới này, thủ lĩnh của 10 vạn thiên thần, hưởng dụng 8 phần tín ngưỡng chi lực tự nhiên sẽ không có lòng tin đối với chính mình. Coi như là hôm nay ngươi lại nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng vô sự vô bổ, Tần Phàm, chịu chết đi. Chấn giết cho ta, một lát kinh ngạc về sau, hư thần cắn răng, thần lực trên người cuồn cuộn quán thâu, làm cho một tòa thần sơn kia có được uy thế càng thêm cường đại. Long long long long long cả tòa chấn diệt thần sơn, giống như là thiên ngoại vẫn thạch ở ngoài hư không cách không biết bao nhiêu vạn dặm rơi xuống, có được một loại lực lượng vô thượng, những nơi đi qua không gian cũng hóa thành hư vô, luồng khí xoáy kia cùng không khí ma sát kịch liệt có thể kinh động đến toàn bộ thiên địa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tòa chấn diệt thần sơn này rơi xuống, mặc dù có 5 đại ma tướng ngăn cản, nhưng Tần Hoàng Đảo ở phía dưới vào lúc đó vẫn là cảm thấy một loại áp lực cực kỳ khủng bố, một ít kiến trúc tương đối cao thậm chí là bởi vì không chịu nổi áp lực mà nhao nhao sụp đổ. Trời ạ, đây là cái gì? Text được lấy tại truyện phun mà rất nhiều cư dân bên trong Tần Hoàng Đảo, mỗi một cái đều là sắc mặt sợ hãi. Một ít người thực lực chưa đủ thì đã triệt để hôn mê, cho dù là cự sơn này cách mặt đất còn có độ cao vạn trượng nhưng người dưới bán thần cảnh giới vẫn là không chịu nổi. Một loại cảm giác kia giống như là tận thế tiến đến, để cho người tuyệt vọng, căn bản không có cách nào sinh ra ngăn cản, rất nhiều người chỉ là mặc cho số phận. Ông lại cũng theo đó lúc thần sắc Tần Phàm bình tĩnh. Năm đại ma, góc truyện audio.com, tướng xuất hiện ở đằng kia dưới tòa chấn diệt thần sơn, thân hình không ngừng chướng đại. Thân thể khổng lồ này cho dù là so sánh với cả ngọn núi khổng lồ kia cũng không chênh lệch chút nào. Đối mặt cự sơn kia đè xuống, lúc này 5 đại ma tướng đồng thời giơ cánh tay lên, những ma tướng này từng cái đều có được 5 cánh tay, 5 ma tướng như vậy là tổng cộng có được 25 cánh tay. 25 cánh tay tụ thành một hình dạng hoa sen, đại biểu cho lực lượng ngũ hành cường đại nhất, dùng một loại xu thế nắm thiên hung hăng giơ lên. Lai, hung hăng đối hám, giống như là có 5 cự nhân chuyển núi, 5 đại ma tướng này hung ác dùng lực vỗ, toàn bộ Tần Hoàng Đảo phía dưới đều có chút lay động, quanh mình sóng lớn ngập trời ngàn vạn trượng, cơ hồ là căn cơ của toàn bộ thần đảo cũng bị dao động, tất cả mọi người cảm giác được khủng hoảng vô cùng. Cũng không biết đi qua bao lâu, dù sao ở bên trong thiên hôn địa ám, mấy chục tỷ người bên trong Tần Hoàng Đảo nhận lấy ảnh hưởng, lúc này sống một ngày là bằng một năm, một giây đồng hồ cảm giác cũng đã là trăm năm qua đi. Kinh khủng hơn chính là có ít người cảm giác được máu của mình đều sôi trào lên, sau đó xung kích bên ngoài thân thể, mà cái kết cục kia dĩ nhiên là bạo thể mà vong. Thậm chí là một ít hòn đảo ở gần cũng biết trận đại chiến này, bất quá dù là một ít đảo chủ cường giả, sau khi cảm giác được giao phong khủng bố kia đều không dám tới gần, sợ bị chấn động khủng bố này ảnh hưởng đến. Lúc này đây trong đối bính kinh thiên, làm cho đảo chủ cường giả cũng minh bạch đến mình không cách nào nhúng tay, chênh lệch quá xa. Răng rắc tại ở bên trong thời gian hắc ám trôi qua, ở giữa thiên địa vốn chỉ là qua có một cái chớp mắt, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, rốt cục đã nghe được một thanh âm vỡ tan kinh thiên động địa, sau đó là trông thấy tòa chấn diệt thần sơn bao phủ nghìn vạn dặm kia xuất hiện một khe hở, ánh mặt trời từ đạo khe hở này rơi xuống, lập tức giống như tận thế trọng sinh, làm cho người trên Tần Hoàng Đảo một lần nữa cảm giác có được sinh cơ. ầm ầm, lại một lát sau tòa trấn diệt thần sơn ẩn chứa thần lực thâm hậu kia rốt cục triệt để sụp đổ, yên vân tiêu tán. Bất quá năm đại ma tướng kia cũng không có kiên trì bao lâu, cũng nhao nhao bắt đầu sụp đổ. Mà không muốn dư ba này ảnh hưởng đến Tần Hoàng đảo, cuối cùng Tần Phàm còn đem những năng lượng lưu lại này toàn bộ tống xuất ra hải ngoại, năng lượng lưu lại kia trùng kích mang ra nguyên một đám lỗ đen đáng sợ, mà đại dương mênh mông mấy ngàn dặm phía dưới thì bị xung kích ra kinh hài thủy lãng, hải thú tử thương vô số. Chứng kiến thần lực ngập trời của mình dĩ nhiên là bị Tần Phàm hóa đi như thế, sắc mặt hư thần trở nên âm trầm, hắn lúc này hoàn toàn chính xác là khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình ngưng tụ thần lực cường đại như vậy, lại còn không có cách nào trực tiếp diệt sát Tần Phàm. Quả nhiên là nhân thần truyền thế, lực lượng mạnh như vậy cũng chỉ có nhân thần thời xa xưa truyền thế mới có thể có được. Người như vậy, nếu để hắn tiếp tục phát triển xuống dưới tiên thần chúng ta vĩnh viễn sẽ không có ngày xoay sở. Các loại tâm tư trong lòng của hắn xoay chuyển cũng bay lên kiêng kỵ nồng đậm. Ở trong trí nhớ viễn cổ lưu lại của hắn, nhân thần đối với hắn mà nói là tồn tại thập phần khủng bố, thậm chí ở thời xa xưa hắn cũng là bị nhân thần diệt sát thật vất vả mới. Góc truyện audio.com, chân linh chuyển thế thành công, cách chương.